Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, đem Kê Tiểu đùa bỡn với cổ trường. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung thấy được mọi người sắc mặt giận dữ. Hắn cũng bất động giận, chỉ là đối với mọi người hơi hơi gật gật đầu, rồi sau đó hướng về phía bên người Hoa Lý phân phó nói. Hoa Lý, đi đem Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm cấp kêu tiến vào. Là, Hoa Lý đáp ứng rồi một tiếng lúc sau đi ra đại điện. Thực mau, hắn liền đem Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm cấp mang theo tiến vào. Triệu Sâm, người đối với ngươi Liên Vân Tông tài vật tình huống có bao nhiêu hiểu biết? Tần Cung mở miệng hỏi. Hồi Chí Tôn Vương nói, Liên Vân Tông tài vật nhất định từ ở thiếu xử lý. Nơi này là Liên Vân Tông sở hữu chướng mục, ở ngồi các vị đều là các thế lực thủ lĩnh, tin tưởng là thật là giả, hay không thiếu hụt, tất cả mọi người đều nhìn ra được tới. Triệu Sâm nói, giơ tay gian, Liên Vân Tông sổ cái cùng chia mấy chục bổn liền xuất hiện ở đại điện phía trên. Các vị, thỉnh xem qua, Triệu Sâm nói trực tiếp lui xuống. Lúc này, Tần Cung, Kê Tiểu, Đinh Bất Kỵ liền đứng dậy. Đi đến hồn lực động chỗ, bắt đầu tìm đọc lên, lấy ba người tu vi, hồn lực là cỡ nào cường đại. Thực mau, ba người liền đem Liên Vân Tông chướng mục nhìn một lần, sau đó lui trở về. Thế nào, hai vị nhưng có cái gì đáng nghi sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không có, không có, Kê Tiểu cùng Đinh Bất Kỵ lắc đầu nói. Bọn họ tỏ vẻ đối tài vật tán thành. Kia hảo, chúng ta liền ấn chướng mục tới kiểm kê một chút như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Nếu chướng mục đều dọn ra tới, tin tưởng sẽ không có giả, liền không cần phiền toái, đồ vật liền ấn tham chiến thế lực phân phân là được. Kê Tiểu mở miệng nói. Vậy các ngươi hai phương đều không có đáng nghi phải không? Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi. Không có, không có, Kê Tiểu cùng Đinh Bất Kỵ mở miệng nói. Các ngươi không có, ta có. Tần Cung mặt châm nháy mắt lược xuống dưới, mở miệng nói. Đồ vật là các ngươi giao ra đây, ngươi còn có cái gì đáng nghi? Kê Tiểu gầm nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi. Ấn chướng mục thượng sở ghi lại, Liên Vân Tông sở hữu tài vật trừ nộp lên Liên Vân Tông tông môn một bộ phận ngoại, cái khác 34 thành các có chính mình tài vật. Mà 34 trong thành, sở hữu tài vật thêm ở bên nhau, là tổng bộ hơn 10 lần nhiều. Tà Đông Bắc Liên quân tự Đông Bắc tiến binh, cộng đánh hạ Liên Vân Tông 6 thành. Còn có Liên Vân Tông nơi dừng chân, cùng sở hữu 7 chỗ. Đây là này 7 chỗ chướng mục. Tần Cung bàn tay vung lên, 7 bổn chướng mục liền phù với đại điện phía trên. Chờ một chút, đại gia căn bản chướng mục tiến hành thanh tra, nhìn xem đồ vật hay không khuyết thiếu. Mà Bắc Tiến Thiên Địa thành một thành chưa đến, Kê Tổng quản Hồng Hoang xã đoàn cùng Huyền Hoàng Môn ở Tây Bắc một đường tiến quân, vẫn luôn đánh tới Liên Vân Tông nơi dừng chân, cộng đánh hạ 28 thành. Còn lại chướng mục chính là 28 thành. Xin hỏi, này 28 thành tài vật đi đâu vậy? Hẳn là so nơi này tài vật nhiều thượng vài lần không ngừng đi. Tà Đông Bắc Liên quân đem tài vật một phân không ít trên mặt đất giao. Các ngươi đâu? Nghe xong Tần Cung nói sau, mọi người nháy mắt vẻ mặt bừng tỉnh chi sắc, ánh mắt nháy mắt đầu hướng về phía Kê Tiểu. Kê Tiểu cùng Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Sau một lúc lâu lúc sau, Kê Tiểu cùng Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Thiên đều vô lực mà ngồi xuống, lại không phát một tiếng. Ấn đại lục chiến tranh quy định, tư nuốt công cộng tài vật là có như thế nào xử phạt? Ta tưởng không cần ta nói, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Này đó tạm thời không nói. Phía dưới, đại gia vẫn là thương lượng một chút Liên Vân Tông thổ địa phân phối vấn đề. Mọi người xem như thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Lãnh thổ phân phối tự nhiên là ai đánh hạ quy thuận ai. Này còn dùng nói sao? Lúc này, Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Thiên lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, Kê Tổng quản, người cũng là cái này ý kiến sao? Tần Cung ánh mắt nhìn về phía Kê Tiều mở miệng hỏi. Đây là tự nhiên. Lúc trước đại lục cộng đồng thảo phạt mỗ này thế lực là lúc liền có như vậy quy định. Ai đánh hạ tới lãnh địa, liền về ai sở hữu. Kê Tiều hơi hơi trầm ngâm sau một lát, lúc này mới tiểu tâm mà mở miệng nói. Hàn lão, là cái dạng này sao? Tần Cung lại lần nữa đối với Hàn lão hỏi. Này, phía trước đại lục thật là có như vậy quy định. Hàn lão cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu nói như. Vậy nói. Nói như vậy, ai đánh hạ lãnh địa liền về ai nói. Kia Tây Bộ Liên Quân đánh hạ 28 thành. Này 28 thành liền toàn bộ về Huyền Hoàng Môn cùng Hồng Hoang xã đoàn sở hữu. Tần Cung lại lần nữa hỏi. Tự nhiên như thế, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đáng nghi không được sao? Kê Tiều âm trầm một khuôn mặt hỏi. Kê Tổng Quản, Hoàng Môn Chủ, các ngươi đối này nhưng có đáng nghi hay không tán thành? Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi. Tự nhiên không có đáng nghi. Tự nhiên tán thành. Kê Tiều cùng Hoàng Thiên liên tục gật đầu nói. Hảo, đã có như vậy quy định. Vậy ấn quy định tới. Tây Bộ Liên Quân đánh hạ Liên Vân Tông 28 thành. Này đó lãnh địa liền đều về các ngươi sở hữu. Mà Đông Bắc Liên Quân đánh hạ 6 thành cùng Liên Vân Tông nơi dừng chân. Này đó lãnh địa liền về Đông Bắc Liên Quân. Đại gia không có đáng nghi đi. Tần Cung mở miệng hỏi. Không có. Mọi người đều mở miệng nói. Hảo. Vậy thỉnh đại gia ở mặt trên ký tên. Lãnh địa phân phối liền có hiệu lực. Tần Cung nói. Đem sớm đã chuẩn bị tốt hiệp nghị đem ra. Phân phát cho mọi người. Mọi người xem bãi. Sôi nổi ở mặt trên ký tên. Ký tên hoàn thành lúc sau. Kê Tiều lập tức mở miệng hỏi. Kia Liên Vân Tông ba điều huyền thạch mạch khoáng khai thác. Kê Tiều mới nói được nơi này. Sắc mặt chính là biến đổi. Mà lúc này Tần Cung mở miệng nói. Thực xin lỗi Kê Tổng Quản. Chuyện tốt không thể chỉ nhưng các ngươi một nhà. 28 thành các ngươi đã được đến. Cái khác 6 thành cùng huyền thạch mạch khoáng ở vào Liên Vân Tông nơi dừng chân bên trong. Các ngươi liền không cần suy nghĩ. Tới với này đó tài vật phân phối thượng, các ngươi một phân đều đừng nghĩ phân đến, mà các ngươi tư nuốt những cái đó tài vật. Ta tưởng, nếu có thể nói, các ngươi có thể giao ra một ít, nếu không nghĩ giao nói. Đại lục đều có công luận, hiện tại nơi này không có các ngươi chuyện gì. Các ngươi có thể rời đi Đông Bắc Liên Quân lãnh địa. Chúng ta Đông Bắc Liên Quân còn muốn thương lượng kế tiếp phân phối vấn đề. Ngươi. Kê Tiều, sắc mặt đại biến, ba điều huyền thạch mạch ý nghĩa cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chính mình này 28 thành cùng được đến tài vật cùng ba điều huyền thạch quặng so sánh với. Liền mau đều không phải. Bất quá, đây là toàn bộ đại lục cao tầng hội nghị. Hơn nữa bọn họ là ký tên. Bởi vậy, Kê Tiều tuy rằng ghi hận trong lòng, cũng không hảo phát tác. Hắn chỉ phải tay áo vung lên. Âm lãnh ánh mắt đầu hướng Tần Cung. Tần Cung, ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng như thế âm độc. Sự tình hôm nay ta Kê Tiều nhớ kỹ. Núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Kê Tiều toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Mang theo Hoàng Thiên xám xịt mà rời đi Tiểu Đông Sơn. Xuất lĩnh đại quân lui lại Đông Bắc 6 thành cập Liên Vân Tông nơi dừng chân nơi lãnh địa. Hồi chạy vội chính mình 28 thành. Tiến hành chỉnh đốn, Kê Tiều cùng Hoàng Thiên rời đi. Các thế lực thủ lĩnh nháy mắt đem hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.